Đế Vương Tiền Truyện, chương 15, Đội Nghĩa Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chờ Lưu Kim hoàn tất, mấy tên kia đã phi tới. Lưu Kim đánh mắt với Linh Linh. Nàng hiểu ý liền ôm tất mấy cái cặp chạy vào quán ăn bên cạnh. Không phải nàng sợ, chỉ là bên cạnh hắn lúc chiến đấu. Chính là tự làm vướng chân hắn. Mấy tên áo đen không tấn công Lưu Kim ngay. Chúng dàn thành hình ngũ giác, từ từ chạy quanh hắn. Lưu Kim lao tới đánh hỏng thoát ra liền bị một sợi xích từ đâu xuất hiện đập vào người. Làm lần nữa, cũng tương tự, hắn liền học được, giơ Thiên Hoàng Kim Bổng ra đỡ. Dây xích liền tới từ vị trí khác. Lưu Kim bất lực, giờ hắn đang không toàn thịnh, lại gặp một trận pháp lạ như vậy. Có thể nói là vô phương chống đỡ. Hắn muốn tới đông, đông xoay chuyển, hắn muốn sang tây, tây công kích, trong cái thế nguy cấp như vậy. Một giọng nói truyền tới. Ngươi đừng dùng Thiên Hoàng Kim Bổng nữa. Chuyển sang thành một thanh đại đao. Vùng nhanh mà đi chậm về trước mặt. Đó là Linh Linh, nàng đứng trên tầng 2 nhà gần đó nói vọng xuống. Cha nàng thường nói. Kinh doanh như đánh trận liền mua rất nhiều những sách bố binh bày trận. Nàng cứ lấy đó tranh thủ đọc, liền trở nên vô cùng vượt trội người thường trong khoản binh pháp. Lưu Kim nghe theo, hắn không chuyển Thiên Hoàng Kim Bổng thành đại đao. Đơn thuần biến nó thành hình hai mảnh trăng lưỡi liềm rồi xoay quanh. Cứ xoay một vòng mới bước một bước, chậm chậm thoát ly cái thế trận này. Một tên áo đen hô lớn. Hỏng hỏng, nữ nhân kia giúp tên này hóa giải Thái Sơn quy trận. Giờ so sức tay đôi với hắn, chúng ta không chắc trên cơ. Hắn chưa dứt lời, đã bị đao lưỡi liềm của Lưu Kim lia chúng. Ngay lập tức cắt xuống cánh tay, còn đâm sâu vào người. Huyết tuôn như suối, mấy tên khác cũng trúng đòn. Triệt để hạ gục mới được 4 tên. Từng này người... mau chuyển thành ra cắt hỏa trận. Một tên khác rút từ trong áo ra một đoạn xích mảnh. Đầu tay cầm bọc kỹ. Nhấn nút liền toàn bộ bốc cháy. Hừng hừng bức xạ nhiệt nóng tới khó thở. Mấy tên kia làm tương tự. Ép Lưu Kim vào cái thế bốn phương đều có người. Muốn cố gắng tấn công vào bất cứ vị trí nào đều bị một kẻ khác nhảy sổ ra quất roi lừa. Hết sức nguy khốn. Linh Linh nhìn vậy. Lòng cũng lo lắng như lửa đốt. Nàng ngẫm nghĩ cái tên trận pháp này hẳn là dựa vào chuyện Gia Cát Lượng xưa kia 3 lần lấy hỏa công đánh Tào Tháo, tức là bao vây tứ phía, dụ địch tới lối khác liền từ mai phục tấn công. Kỳ thực phá cái Gia Cát hỏa trận này cũng như so trí với một phần nhỏ của Gia Cát Lượng thiên tài thiên cổ. Khó, nói chung rất khó phá. Ngươi hãy dùng chiêu tầm xa. Hạ hai kẻ đứng sau mai phục đi. Nàng gấp gáp nói. Ta làm gì có chiêu tầm xa. Lưu Kim khó khăn đáp lại. Hắn giờ bám theo Linh Linh gợi ý cố gắng triệt hạ hai tên ở ngoài. Nhưng cứ mỗi lần định thế lại bị 4 kẻ đang vây sát sao này ngăn chặn. Lưu Kim liền hòa tan một nửa số hoàng kim về thành bụi. Chỗ còn lại hóa thành một thanh kiếm rất bình phàm. Hắn cầm thanh đoản kiếm múa may, chém lia lịa vào không gian, dày đặc đến mức có chút thiếu kiểm soát. 4 tên hắc y này đều có một chút sững người ra. Khó hiểu về động thái của Lưu Kim, riêng chỉ có Linh Linh từ trên cao đang mỉm cười. Lưu Kim cứ vậy, múa như một kẻ mê tín cầu mưa, không hề báo trước mà vụt chạy qua khe hở giữa 2 tên mà lao ra. Tay hắn rất nhanh lại cầm Thiên Hoàng Kim Bổng, chém một đường hạ gục liền 2 tên đó. Mấy tên hắc y nhìn quanh, bỗng thấy từ bao giờ chỉ còn lại 2 kẻ lẻ loi. Một tên quát lên, quái lạ, hắn làm sao mà thoát ra được, mà chúng ta sao chỉ còn 2 người. Còn 2 tức là đã chết 8. Dễ hiểu mà, một thanh âm từ cao truyền xuống. 2 tên áo đen ngước lên chưa kịp nhìn gì đã bị ấn xuống sát đất. Hộc máu chết ngay. Nam tử vừa nhảy từ cao xuống nhấc chân khỏi xác 2 tên này. Khẽ lắc người thu lại hai cánh plasma sau lưng rồi tiến tới chỗ Lưu Kim. Vừa đi vừa nói. Này, người có phải Lưu Kim? Tân vô địch giải thanh niên Nam Hà. Đúng, ông là ai? Linh Linh từ lúc nào đã chạy tới đỡ Lưu Kim? Hỏi hộ luôn. Ta, mật danh là Dạ Minh Ưng. Thuộc đội đặc nhiệm nghĩa giả. Hiện đang trong quá trình quét sạch tử sắc giáo phái ra khỏi Nam Hà. Ta lúc trước đã cứu một người cậu biết tên Đào Hải Bảo. Hắn cũng bị mấy kẻ áo đen kia tấn công. Hiện đang trong viện, Tiểu Bảo không phải kẻ yếu đuối. Không dễ như vậy mà gặp chuyện được. Lưu Kim thều thào nói. Hắn vừa đấu một trận cỡ chung kết. Sau lại lấy một chọi 10. Có thể nói là đã tận sức, tận lực. Đúng, hắn ta trước đó có một vết trọng thương, là do tội phạm cấp tiểu đoàn tên U Quỷ Miêu gây ra. Ha, cấp tiểu đoàn cơ đấy, ta cũng đã rõ tình hình. Lưu Kim cố cảm thán, hắn biết, cỡ tiểu đoàn mang lực chiến tương đương 100 người. Cái gì cũng không dễ đối phó. Ngươi hiện đang trọng thương, tốt nhất nên giữ hơi, để ta đưa ngươi tới viện. Dạ Minh Ưng đến gần, ân cần nói, khoan, đưa thẻ của ông đây. Linh Linh nghiêm mặt, bám chặt lấy Lưu Kim mà nói. Rồi, tiểu nữ của Bạch Hiếu Quân, kỳ thực cũng rất cảnh giác a. Dạ Minh Ưng rút ra thẻ, trên đó bóng loáng hai chữ quốc tế ngữ nghĩa giả. Linh Linh liền lấy thiết bị quét thợ săn của Lưu Kim ra quét. Quả nhiên hiện ra một chân dung giống hệt người trước mặt. Tạm thời có thể tin tưởng, Lưu Kim nằm trên giường bệnh, Linh Linh ngồi bên cạnh chăm chú đọc một quyển binh thư. Thi thoảng lại liếc hắn xem tình hình, cửa phòng bệnh bật mờ, Dạ Minh Ưng cùng Đào Hải Bảo bước vào. Ưng tử nói, Lưu Kim hắn ta đã tỉnh chưa? Rồi, hắn hầu như đã hết suy nhược, chỉ là chưa đến thời điểm xuất viện, chán quá nên mới ngủ thôi. Linh Linh mắt vẫn không rời quyển binh thư. Khẽ nói, ta gọi hắn dậy được không? Tùy ý, Linh Linh buông quyển sách xuống. Hướng mắt xem Dạ Minh Ưng gọi dậy để bàn bạc việc gì. Lưu Huynh, dậy, Đào Hải Bảo hô lên. Rất nhanh đánh thức được. Vốn ngày nào Lưu Kim chả được hắn đánh thức. Lưu Kim, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Dạ Minh Ưng nghiêm mặt nói. Về tiền thưởng của mấy tên ta giết hả? Lưu Kim lờ đờ đáp. Đã chuyển vào tài khoản của ngươi. Đây là chuyện khác, trọng yếu hơn. Dạ Minh Ưng to giọng lên. Cố làm Lưu Kim tỉnh ngủ để nói chuyện. Ta đã sẵn sàng nghe. Lưu Kim xoa mặt cho tỉnh táo rồi đáp. Ta đã điều tra hồ sơ ngươi. Nói chung rất sạch sẽ. Qua kiểm tra y tế cũng không có bất kỳ dấu hiệu tội phạm nào trên cơ thể. Lực chiến ngươi giờ xếp cũng thuộc đỉnh tiểu đoàn. Hoàn toàn đủ điều kiện nhập ngũ. Thậm chí cao hơn. Lưu Kim, lực chiến đỉnh tiểu đoàn tức tương đương hơn 100 người. Nhập ngũ ta không hứng thú cũng bởi không muốn phải xa nàng. Thế còn cái cao hơn thì sao? Ngươi có muốn gia nhập đội nghĩa giả không? Dạ Minh Ưng cười lớn nói, đồng nhân đấu la, trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây, cách chương.